Vũ động càn khôn, chương 494, xung kích niết bàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài tu luyện, quầng sáng đỏ rực bao phủ lấy tất cả, sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa tạo ra một cảm giác nghẹt thở đan hà này được các tông phái viễn cổ dùng cho các đệ tử tu luyện, vì thế trận pháp bảo hộ ở đây khá mạnh, nếu không phải chủ động kích phát khởi động thì e là ngay cả bọn vương liệt từ bên ngoài đánh vào đến mức trời long đất lở cũng không thể làm suy xuyển nó. Lâm Động lướt mắt nhìn quầng sáng có vẻ hài lòng, trong lòng có phần ngạc nhiên cùng với ngưỡng mộ. Đệ tử các tông phái viễn cổ kia thật may mắn, không chỉ có đan hà là nơi tu luyện tuyệt hảo mà còn có vòng bảo hộ lớn mạnh thế này nữa. Trận này tuy hơi khiếm khuyết nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện, vỗ vỗ móng vuốt, khinh thường nói. Lâm Động gật gù, rồi ngồi khoanh chân trên đài tu luyện. Cùng với sự bao phủ của quầng sáng, hắn cảm thấy rõ ràng niết bàn khí đặc quánh trong đan hà đã giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí đã đạt đến mức độ có thể hấp thụ được, thiết nghĩ là vì cái trận pháp này. Tiểu Viêm cũng thu thiết côn lại, ngồi xuống bên cạnh Lâm Động. Ở đây mịt mù niết bàn khí, hiện tại hắn cũng đã là nhất nguyên niết bàn, đang là lúc cần hấp thụ một lượng lớn niết bàn khí. Mà ở đây rõ ràng là một cơ hội cực kỳ hiếm có, tu luyện ở đây thì chắc sẽ rút ngắn được thời gian xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai. Dường như bọn chúng sẽ không cam tâm rút lui đâu. Tiểu Điêu nhìn ra bên ngoài quầng sáng, tuy không nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình hình ngoài đó đang sôi sục thế nào. Không cần để ý đến bọn chúng. Lâm Động cười thản nhiên. Bây giờ hắn không muốn vì những tên đó mà để phí mất thời gian quý giá của mình. Bọn chúng có muốn làm gì ngoài đó, Lâm Động cũng không quan tâm, chỉ cần hắn xung kích niết bàn cảnh và vượt qua niết bàn kiếp lần thứ nhất, bọn vương liệt kia sẽ chẳng khác gì là con sâu con kiến trong tay hắn. Đây chính là sự tự tin của Lâm Động. Khi hắn chỉ là bán bộ niết bàn đã có đủ khả năng chống lại cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp. Nếu hắn cũng tiến vào tầng thứ đó, cường giả nhất nguyên niết bàn bình thường căn bản không là gì đối với hắn. Thậm chí đến lúc đó dù có gặp Diêm Sâm lai lịch không rõ ràng kia hắn cũng không sợ. Mà cũng chỉ đến khi đó hắn mới có đủ tư cách tranh đoạt bảo vật trong viễn cổ bí tàng này. Tiểu Điêu, việc tiếp theo phải phiền ngươi rồi. Lâm Động cười cười với Tiểu Điêu, sau khi thấy nó gật đầu, hắn hít vào một hơi sâu, chậm chậm nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng đến được bước này. Một hắc động nhanh chóng xuất hiện và mở rộng dần sau đầu Lâm Động. Đài tu luyện đã bị màn hào quang màu đỏ bao phủ lại, mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều là những người thân cận nhất, đều biết hết mọi bí mật của hắn, vì thế Lâm Động cũng không cần phải che giấu điều gì, thúc giục thôn phệ tổ phù đến cực hạn. Ầm ầm, theo sau sự mở rộng của hắc động, một luồng lực thôn phệ bùng phát. Sau đó Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều vô cùng kinh ngạc nhìn số niết bàn khí đậm đặc trên đài tu luyện biến thành một cột quang trụ đỏ rực chui vào hắc động phía sau lưng Lâm Động. Ào ào ào, khi dòng niết bàn khí đó tràn vào, y phục trên người Lâm Động không gió mà tự bay phần phật. Mơ hồ còn nhìn thấy vô số những tia sáng màu đỏ mảnh mai đang di chuyển dưới lớp da của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực Lâm Động vốn là bán bộ niết bàn đỉnh phong, hơn nữa cũng sớm đã đủ tư cách xung kích vào niết bàn cảnh rồi nhưng lại bị hắn kìm hãm lại. Bởi vì hắn biết xung kích niết bàn cảnh cũng như xây nhà, phải có nền tảng vững chắc, sau này sẽ rất có ích rất nhiều. Bước quan trọng này đương nhiên hắn không thể tùy tiện làm được. Còn lúc này, trước mắt hắn là nguồn niết bàn khí vô cùng dồi dào, ở đây hắn có thể tạo cho mình một nền tảng vững chắc. Lượng lớn niết bàn khí điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Động, sức nóng cũng dần lan tỏa trong cơ thể, thậm chí khoảng không bên ngoài cơ thể hắn cũng tăng nhiệt độ lên. Cảm nhận được độ nóng trong và ngoài cơ thể, Lâm Động biết niết bàn khí đang dần đạt đến cực hạn hắn có thể chịu đựng. Nhưng trong tình huống đó Lâm Động không hề hoảng loạn, tâm thần khẽ động, cơ thể liền được ánh sáng màu vàng kim bao bọc. Tiểu niết bàn kim thân. Tiểu niết bàn kim thân hiện giờ hiển nhiên đã được Lâm Động tu luyện đến mức đại thành, tính ra cũng không hề thua kém niết bàn kim thân thật sự. Nếu tính trong cùng đẳng cấp thì khó lòng tìm được ai có sức mạnh được như hắn. Có được tiểu niết bàn kim thân này, độ khó cũng như mức nguy hiểm khi xung kích niết bàn cảnh đã được hạ xuống mức thấp nhất. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ chín muồi nữa thôi. Bên ngoài, Tiểu Viêm cũng trong trạng thái tu luyện, rất nhiều những tia sáng màu đen dần tỏa ra từ bên trong, hình thành nên hư ảnh một con cự hổ bên ngoài cơ thể Tiểu Viêm. Cự hổ ngửa lên trời gầm rú, một luồng hấp lực cuồng bạo bùng phát, không ngừng hấp thụ niết bàn khí ở xung quanh. Tuy tốc độ hấp thụ của Tiểu Viêm không thể sánh được với thôn phệ tổ phù của Lâm Động, nhưng cũng đã vượt xa những cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Bất luận nói thế nào thì Tiểu Viêm cũng có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, cộng với thể chất biến dị lại càng thêm đặc biệt. Sự hấp thụ cuồng bạo đó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tiểu Viêm. Nguồn truyện, truyện full. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng ngưỡng mộ nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm. Bản thân hắn đang ở trạng thái yêu linh, dù có tu luyện thì hiệu quả cũng rất nhỏ, vì thế nếu muốn thật sự lớn mạnh thì nhất thiết phải có cơ thể của chính mình. Lần này nhất định phải có sinh tử chuyển luân đan. Tiểu Điêu nghiến răng, cảm giác dương mắt nhìn thực lực Lâm Động và Tiểu Viêm vượt xa quả thực không hay chút nào. Nó vốn dĩ là thiên tài của Thiên Yêu Điêu tộc, cũng khá nổi danh trong yêu vực, hiện nay rơi vào tình cảnh này đương nhiên khó lòng chấp nhận nổi. Đợi khi thực lực của ta hồi phục, ta nhất định phải giải quyết bọn khốn kiếp đã ra tay đánh lén ta năm đó. Tường ẩn giấu khí tức che lại dung mạo là ta không biết các ngươi là ai sao. Nhớ lại cảnh tượng sinh tử hồi đó, trong mắt Tiểu Điêu bỗng trào dâng sự hung hãn đáng sợ. Dám động thủ với Điêu gia ta, các ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Năm đó, nếu không phải cuối cùng Tiểu Điêu quyết đoán tự phát nổ thân thể, để cho yêu linh của mình chui vào thạch phù thì e là giờ không còn sự tồn tại của nó nữa rồi. Bao năm nay nếu không phải may mắn gặp được Lâm Động thì có lẽ Tiểu Điêu cùng với thời gian đã biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Mối huyết thù này nhất định nó phải trả bằng được. Tiểu Điêu thở phì phò, dần thu lại sát ý trong tim mình, nhìn Lâm Động với luồng khí tức đang mạnh dần, nheo mắt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ này chắc không lâu nữa là Lâm Động có thể đột phá niết bàn cảnh, xung kích niết bàn kiếp rồi. Tiểu tử, Điêu gia liệu có phục hồi được nhục thể không phải dựa vào ngươi rồi. Tiểu tử ngươi tuy tiềm lực không nhỏ, nhưng giờ vẫn chưa thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Đợi bao giờ ngươi thật sự có thể vượt qua ta, dù ngươi muốn làm đại ca của ta cũng không thành vấn đề. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rồi tuét miệng cười, khẽ nói. Ô không o. Chớp mắt hai ngày tu luyện đã trôi qua, đài tu luyện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Động và Tiểu Viêm hiển nhiên đã tiến vào sâu trong trạng thái tu luyện. Bên trong yên tĩnh nhưng bên ngoài thì vô cùng náo nhiệt. Đan Hà là nơi hấp dẫn không ít người, hơn nữa phạm vi lại quá rộng, muốn không bị chú ý cũng khó. Vì thế trong hai ngày này đã có ngày càng nhiều cường giả đến đây. Lần đầu tiên nhìn thấy Đan Hà rộng lớn này không một ai là không kinh ngạc. Nhưng rồi ngay sau đó là sự nuối tiếc, vì họ phát hiện niết bàn khí quá đậm đặc, người thường căn bản không dám hấp thụ. Hơn nữa đan linh thi trong đan hà cũng vô cùng phiền phức, chỉ cần lại gần một chút thôi là sẽ có vô số sự công kích khủng bố. Phát hiện này khiến không ít người tức đến muốn hộc máu. Điều này giống như một người sắp chết đói, phát hiện phía trước là một núi thức ăn, muốn lao tới ăn nhưng lại biết trong đó có độc, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Có điều, trí tuệ của con người là rất lớn, sau một thời gian không cam tâm, không lâu sau đã có người phát hiện trong đan hà có các đài tu luyện, ở đây tu luyện dường như có thể hấp thụ niết bàn khí đã loãng hơn rất nhiều. Phát hiện này không còn nghi ngờ gì đã dẫn đến một sự xáo động nhất định, mỗi đài tu luyện đều sẽ gây nên sự tranh đoạt quyết liệt mà tàn khốc. Đồng thời lúc đó, khi trên đan hà nảy sinh vô số những trận thảm chiến, bên trong đài tu luyện, Lâm Động đang ngồi không biết từ bao giờ đã bị bao vây bởi một lượng lớn người. Người ở trung tâm chính là Vương Liệt, hiển nhiên đúng như Tiểu Điêu nói, hắn sẽ không dễ dàng cho qua. Cách chương.